Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 03, lạc đường lão roi. Tìm lão roi, cái này đích xác là một cái phương pháp tốt, dù sao đối với hiện tại đội ngũ đến nói, cái này đầy trong đầu đều là chăn heo tri thức đồ tể. Có thể tính là chính diện chiến đấu chiến lược mạnh nhất. Thế nhưng là, làm sao tìm được hắn? Hannibal không khỏi hỏi, kỳ thật hắn một mực rất kỳ quái. Lão roi chạy nuôi heo cùng Tử Lương bệnh viện đến cùng xem như một cái quan hệ thế nào? Còn có, vì cái gì lão roi mỗi lần đều có thể chính xác tìm tới Tử Lương bệnh viện? Kỳ thật đó cũng không phải cỡ nào khó nghĩ vấn đề. Bởi vì cái kia trại nuôi heo bản thân liền là từ Vĩnh Sinh biệt thự một bộ phận xây dựng mà thành. Chỉ bất quá cái kia một bộ phận thực sự là rất rất nhỏ. Đây cũng không phải là nói công tượng thiên vị Tử Lương, mà là lão roi thực sự là đối xuyên qua vị diện loại này thao tác không có thiên phú gì. Dạy thế nào đều không dạy nổi. Vì lẽ đó cuối cùng, dứt khoát liền cho hắn một cái bệnh viện đến đó. Trại nuôi heo liền theo tới cái kia, công năng coi như. Về phần tại sao mỗi lần lão roi đều có thể tìm tới Tử Lương bệnh viện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không biết mọi người còn nhớ hay không đến. Lão roi kỳ thật có một chương theo, la bàn, lên kéo xuống tới giấy. Tờ giấy này không có gì khác công năng. Hoặc là nói, có khác công năng, lão roi cũng sẽ không dùng. Dù sao, tờ giấy này tại lão roi trong tay, liền tương đương với một cái không ngừng thay đổi phương hướng mũi tên. Coi như ngươi lại dân mù đường, chỉ cần cúi đầu, dọc theo mũi tên chỉ hướng đi, liền nhất định có thể tìm tới Tử Lương bệnh viện. Như vậy đồng lý, Tử Lương chỉ cần mở ra la bàn, tự nhiên cũng có thể tìm kiếm đến nó tờ kia kéo xuống tới giấy đến cùng ở nơi nào. Vì lẽ đó nhàn thoại nói ít, Tử Lương lúc này liền móc ra màu đen bút ký. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tử Lương nhìn xem bút ký nói đến. Tin tức tốt là, trại nuôi heo vị trí cách nơi này cũng không xa. Đi qua cái này đoạn đường, sau đó hướng đông xuyên qua 3 đến 4 cái quảng trường hẳn là liền đến. Tin tức xấu là, chúng ta không thể cứ như vậy trắng trợn theo trên đường cái đi qua. Mặc dù làm như vậy sẽ làm lộ trình rút ngắn rất nhiều. Nhưng là zombie đều tập trung ở trên đường lớn. Chúng ta chỉ có thể đi đường nhỏ đến chỗ ấy. Hannibal nhíu nhíu mày, dựa theo sự thông minh của hắn. Tử Lương nói những lời này thời điểm, hắn kỳ thật đã tại trong đầu đem hành động bản đồ cùng vừa rồi nhìn thấy Raccoon thành phố địa đồ kết hợp lại, bất quá có một vấn đề. Có mấy đầu đường nhỏ giống như rất hẹp, nếu như bị ngăn chặn, sẽ rất nguy hiểm. Tử Lương ngẩng đầu, không quan trọng nhún nhún vai. Sợ cái gì, dù sao thành phố này cũng sẽ không có địa phương an toàn gì. Cho dù là chúng ta bây giờ đứng tại cái này thùng đựng hàng lên, cũng không chừng lát nữa có cái nào tử thi đột nhiên khai khiếu, dẫm lên những người khác liền bò lên. Chúng ta là thơm nức thịt người, bọn hắn cũng không giống như ngươi như vậy kén ăn. Cho nên chúng ta duy nhất có thể làm chính là không ngừng di động. Tốt a, Hannibal hãnh hãnh nhiên đáp. Nếu biết lộ tuyến, vậy ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tìm kiếm những xe này, nói không chừng sẽ tìm được chút vũ khí. Quinn nói, đã kích động nhảy xuống tới thùng đựng hàng, hướng về trước mặt Sa Hải đi đến. Tử Lương cùng Hannibal cũng gật gật đầu, cùng nhau nhảy xuống thùng đựng hàng. Trên con đường này xe 10 phần dày đặc, một cái liên tiếp một cái, liền xem như đi đứng lưu loát người, đi đều 10 phần khó khăn. Càng đừng đề cập những cái kia sẽ không nhấc đầu gối zombie. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này, Tử Lương ba người không có gặp được cái gì địch nhân. Này, nhìn xem ta tìm tới cái gì. Quinn theo một chiếc xe trong cốp sau thò đầu ra. Sau đó, phất phất cầm gậy gôn tay. Ân, cái này đích xác là cái không tệ vũ khí. Tối thiểu xuất hiện giai đoạn đến nói, so nắm đấm muốn mạnh hơn quá nhiều. Cho nên nàng vui vẻ vung vẩy mấy lần, tựa như là không kịp chờ đợi muốn tìm mấy cái đánh mất thử nghiệm đồng dạng. Lúc này, Tử Lương giống như phát hiện cái gì. Hắn lập tức hướng về một phương hướng đi đến. Nơi đó, ngừng lại một xe cảnh sát. Đợi Tử Lương đến gần sau. Một trận tiếng rên rỉ truyền đến. Cái này xe cảnh sát trong phòng điều khiển. Một cái ăn mặc đồng phục cảnh sát zombie hẳn là ngửi được người sống hương vị. Bắt đầu giãy giụa lấy. Hướng về Tử Lương bên này duỗi ra cánh tay. Thế nhưng là gia hỏa này hai chân đang bị biến hình xe kẹp lấy. Nhìn lấy sự thông minh của hắn, trong thời gian ngắn là tránh thoát không ra. Nhường một chút, Quyên thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, nàng liền vui vẻ đung đưa vòng eo, hướng phía kia đáng thương zombie đi đến. Sau đó hình tượng, đại khái có thể dùng huyết nhục băng tán, óc bay tứ tung đến sơ lược. Đoán chừng là bởi vì virus ăn mòn, khiến cái này zombie xương cốt trở nên yếu ớt không ít. Cho nên làm Quyên mặt mũi tràn đầy ửng hồng đứng lên lúc, cái kia zombie đầu đã biến thành to to nhỏ nhỏ bã vụn từ. Mặc dù có chút mảnh, nhưng là dùng cũng không tệ lắm. Quyên thở hổn hển nói. Đương nhiên, nàng nói không phải cái kia zombie, mà là trong tay quả bóng gôn cây gậy. Tử Lương cũng không tâm tư quản cái này bạo lực nữ ham mê. Hắn đi qua, đem cái kia đã không có đầu zombie túm ra thân xe. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, theo thi thể trên thân, tìm ra một cây súng lục tới. Ân, rất không tệ, một cái thanh âm lớn nhất súng ngắn. Nã một phát súng là có thể đem cả con đường zombie tất cả đều dẫn tới. Tử Lương nói. Sau đó thuần thục rời khỏi băng đạn, cùng bốn phát đạn, bất kể như thế nào, dù sao cũng so không có tốt. Hannibal nói, Tử Lương gật gật đầu, đem súng lục nhét vào bên hông. Sau đó, ba người lại tìm kiếm một hồi. Bất quá những chiếc xe này chủ nhân hiển nhiên là một lòng một dạ muốn xông ra thành đi. Vì lẽ đó, cơ hồ vũ khí gì cùng tiếp tế phẩm đều không mang. Cuối cùng, Tử Lương mấy người cũng chỉ là thu hoạch một cây súng lục, một cây gậy gôn, cùng một cái rất ngắn tiểu đao. Tổng tới nói, cũng coi là thoát ly tay không tấc sắt phạm trù. Vì lẽ đó chi này ba người tiểu đội bước nhanh, đi ra con phố dài này, xuất hiện tại cảnh hoang tàn khắp nơi Rokun thành phố trên đường phố. Cùng trước mấy con phố khác biệt chính là... Con đường này càng thêm rõ ràng hướng ba người bọn hắn biểu hiện ra nó chỗ tao ngộ tai nạn. Đã từng sạch sẽ gọn gàng đường đi hiện tại hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhiều nhà pha lê đều vỡ vụn. Bên đường cửa hàng không có một chỗ là hoàn hảo. Làm cho người vô pháp tưởng tượng trước kia phồn vinh. Những cái kia bốc lên tại không trung khói đen là thiêu đốt ô tô phát ra. Trên mặt đất, trên tường. Khắp nơi là khô cạn vết máu loang lổ. Mỗi một cái địa phương đều lưu lại Rokun thành phố đám người làm sinh tồn mà đau khổ giãy giụa vết. Tích, Tử Lương ba người cách xa nhau chặt chẽ đi về phía trước. Mỗi qua một cái đường đi chỗ rẽ đều là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì ai cũng không biết chỗ rẽ phía bên kia là cái gì. Nếu có thi thể tiếp cận, ta đại khái có thể phân biệt ra được vị trí của bọn nó. Hannibal nói, thân là một cái mỹ thực gia, khứu giác của hắn rất linh mẫn, có thể rõ ràng phân biệt ra được các loại nước hoa cùng danh tử mùi. Mà bởi vì zombie là sau khi chết lại sống tới, người trên thân có không ít địa phương đã hư thối, cái kia cỗ buồn nôn khó ngửi mùi với hắn mà nói. Thực sự là nghĩ không đi chú ý cũng khó khăn, vì lẽ đó cứ như vậy. Tại Hannibal dẫn đầu dưới, đám người hữu kinh vô hiểm xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ. Chính như Tử Lương nói, trong hẻm nhỏ zombie ít. Tại tăng thêm Hannibal xảo diệu né qua thành đống zombie. Vì lẽ đó đám người tốc độ tiến lên so mong muốn nhanh hơn không ít. Kỳ thật nói thật, loại này hành động chậm rãi thi thể. Nếu như không cùng tiến tới, lực sát thương vẫn là rất thấp, mà đụng phải lạc đàn. Đều bị ba người trực tiếp vây đánh chí tử. Rất nhanh, đám người lại gạt ra một đầu ngõ nhỏ. Lập tức, một cái có chút đột ngột hình tượng liền hiện ra ở ba người trước mặt. Đây là một đầu phổ thông ngắn đường phố, mà giờ khắc này, trên con đường này, là đầy đất thi thể không đầu, cùng khắp nơi loạn bánh xe đầu. Tại đường đi chính giữa, một cái mập mạp thân ảnh, một tay mang theo đao, một cái tay khác dẫn một cái còn tí tách lấy máu đen zombie đầu. Thân ảnh kia thật giống như là muốn đi lên phía trước hai bước. Về sau cảm thấy không đúng. Lại sau này lui hai bước, giống như lại cảm thấy không đúng. Cứ như vậy đầu óc choáng váng, tại chỗ đi lòng vòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.